Miêu Nghị có chút cảm khái vỗ vỗ vào vai Vân Tri Thu, thế nhưng hắn cũng không lưu tâm, nói, bây giờ kẹt ở ngự viên cũng không có cách nào, cố gắng chờ qua khoảng thời gian này, ta sẽ lại nghĩ cách, đồ của một vạn người đó vẫn không thể thiếu được, nàng hãy cứ nghĩ cách mau chóng gom góp giúp ta rồi sắp xếp người đưa qua cho bọn họ, nếu như vẫn còn không đủ, thiếu bao nhiêu cứ nói với ta một chút, sợ là không cần. Vân Tri Thu có chút kinh ngạc, chậm rãi quay đầu lại, đưa một cái vòng tay trừ vật lên, nói, lễ vật của Hạ Hầu gia.